Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 267. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô nói, em thật sự ngủ rất say sao? Lục Tư Thần gật đầu. Nói, còn chảy nước miếng. Cái gì, có manh manh đờ người. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện áo sơ mi trắng của Lục Tư Thần, không biết đã đổi thành màu đen từ lúc nào. Anh thay quần áo rồi. Cô hỏi, có phải vì nước miếng của em rơi lên người anh không? Lục Tư Thần nắm tay cô, an ủi, bé con, đói không? Cố Manh Manh chau mày, vẫn đang vật lộn với chuyện chảy nước miếng khi ngủ của mình. Lục Tư Thần gọi tiếp viên đến, gọi một ly nước ấm và salad trái cây. Cố Manh Manh trụm miệng, rất phiền muộn, anh ôm em lên máy bay như vậy. Vậy không phải là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy em chảy nước miếng khi đang ngủ sao? Lục Tư Thần nhìn cô nói. Đây không phải là chuyện mất mặt gì cả. Ai nói không mất mặt chứ? Cố Manh Manh mở to mắt kêu lên. Thật sự là mất mặt chết đi được. Được không hả? Lục Tư Thần bất lực. Anh chỉ đành giải thích. Yên tâm. Không ai thấy em chảy nước miếng đâu. Cố Manh Manh cúi đầu. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Lúc này, tiếp viên đã mang nước ấm và salad hoa quả qua. Lục Tư Thần nói, uống nước trước. On Cố Manh Manh gật đầu. Từ từ cầm cốc nước lên. Một lúc sau, cô lại lén sáp lại gần người đàn ông. Nhỏ giọng hỏi, Lục Tư Thần, anh nói thật sao? Hửm, Lục Tư Thần khó hiểu. Cố Manh Manh nói, thực sự không ai thấy em chảy nước miếng sao? Lục Tư Thần thở dài. Đúng vậy, không có ai khác ngoài anh. Cố Manh Manh quan sát kỹ biểu hiện của anh. Sau khi xác nhận rằng anh không nói dối thì cô thở phào nhẹ nhõm. Khi đến Milan, mưa phùn khiến cả thành phố hiện lên một vẻ đẹp mơ hồ. Hơi thở của thời trang và lịch sử trộn lẫn vào nhau ập đến. Tuy nhiên, Cố Manh Manh không có cơ hội để thưởng thức những điều này. Cô hơi say máy bay, cả người choáng váng. Sau khi xuống máy bay, cô ngồi xe đến thẳng khách sạn cùng Lục Tư Thần. Bé con, Lục Tư Thần ôm cô, trong mắt tràn đầy sự xót thương. Rất khó chịu sao? Thì em Cố Manh Manh hừ giọng. Cái đầu bé nhỏ của cô khẽ gục trên vai anh. Lục Tư Thần vỗ nhẹ vào lưng cô một cái, ôn nhu nói, ngoan, chúng ta sắp tới khách sạn rồi. Em cố gắng thêm chút nữa là được. Ừm, Cố Manh Manh trả lời. Lục Tư Thần vô cùng xót cô. Nói tiếp, đừng nói nữa. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Cố Manh Manh không nói thêm lời nào nữa. Một lúc sau, xe từ từ dừng lại trước khách sạn. Tài xế xuống xe, vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghé sau. Lục Tư Thần ôm cô bước xuống xe, sải bước vào khách sạn. Thư ký An Luân đi theo bên cạnh, nói nhỏ, Lục Tổng, thiếu phu nhân đã khá hơn chưa? Trên mặt Lục Tư Thần không có biểu cảm gì. Anh trầm giọng nói, gọi bác sĩ. An Luân liếc cô gái đang nhắm mắt trong lòng Lục Tư Thần. Gật đầu, vâng, tôi sẽ thu xếp ngay. Trong khi nói chuyện, Lục Tư Thần đã bước vào thang máy. Cố Manh Manh lại tỉnh dậy vào lúc này. Đến rồi sao? Cô hỏi một cách yếu ớt. Lục Tư Thần nghe thấy giọng nói, lập tức cúi đầu, dịu dàng nhìn cô. Đến rồi, anh đã trả lời. Cố Manh Manh nhìn xung quanh và hơi chau mày. Chúng ta đang ở trong thang máy à? Lục Tư Thần gật đầu. Cách chương.